Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, ta thua. Noe chiến hạm bắt đầu động, đuôi chiến hạm động cơ chính nhóm lửa, phun ra chói mắt lam sắc hỏa diễm. Hòa thượng, nghe được ta nói chuyện sao? Nghệ Phương duy trì phía bên phải bên cạnh xạ kích phương thức. Nhưng là chính đến đây bá vương vũ trụ hạm cũng không tại cái này đường đạn bên trên. Nghệ Phương đại nhân xin chỉ thị, phụ trách cầm lái Noe chiến hạm tài công, chính là Lam Dạ trong tiểu đội đã từng phụ trách điều khiển xe tăng hạng nặng hòa thượng. Hắn giúp một tay hạ hiện tại cũng được phân phối trên chiến hạm này mỗi một cái cương vị, tạo thành đối Trương Lam tuyệt đối hiệu chung sức chiến đấu. Tọa đạo 147, 37, đột nhiên ngừng, đầu tàu muốn hướng chạm đất cầu, ta chỉ cấp ngươi 10 giây, có thể làm được sao? Nghệ Phương mỉm cười hỏi, khó khăn, ngươi đang khảo nghiệm chính là Noe chiến hạm lực cơ động. Còn có ta độ thuần thục, ta cũng không có lâu như vậy điều khiển kinh nghiệm. Hòa thượng có chút hoảng, tin tưởng cảm giác của mình cùng thiên phú. Có ít người sinh ra liền là nghịch súng, có ít người sinh ra liền là chơi máy móc. 10 giây, bắt đầu đếm ngược. Nghệ Phương hít sâu sau nín thở, để tay dừng ở giữa không trung, tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng. Hòa thượng cũng là không thèm đếm xỉa, tên lửa đẩy trực tiếp đẩy lên đỉnh. Toa xe 36 tổ phụ trợ tên lửa đẩy đồng thời khởi động. Từ 0 đến 100 cây số khoảng cách, chỉ dùng 8 giây liền hoàn thành quán tính xung kích. Tăng thêm hòa thượng ngồi chỗ cuối tàu chiến rừng, để thuyền hạm bên trên một nửa người không khỏi té ngã trên đất. Nhưng là không có quan hệ, tại khoảng cách chỉ có 300 cây số thời điểm, Nghệ Phương tìm tới chính mình muốn góc độ bắn, nhẹ nhàng bóp hạ cò súng, bành, làm điện từ gia tốc nhân quả luật pháo đem chin đầu đạn phát bắn ra ngoài. Quán tính phối hợp thêm địa cầu lực hút tác dụng, chin đầu đạn trên không trung trượt ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Loại này chậm nhanh vật lý hình công kích, đến đây tiến công 5 tàu chiến hạm căn bản không coi là chuyện đáng kể. Nhưng ai biết kia nho nhỏ sáng lên đầu đạn đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành một cái đường kính 100 mét di động lỗ đen, vẽ lấy đường vòng cung từ 5 tàu chiến hạm quỹ tích bên trên trượt mà qua. Cái này 5 chiếc vũ trụ tàu chiến toàn bộ mở ra y ông hộ thuẫn, còn có cái kia hợp lại hình kiên cố ngoại tầng bọc thép. Trên lý luận, liền xem như vệ tinh quỹ đạo pháo cũng vô pháp đối có được vòng bảo hộ bọn hắn tạo thành một đòn chí mạng nhất. Nhưng là cái này nhân quả luật pháo lỗ đen, hoàn toàn không thấy bất kỳ phòng ngự hệ thống, tùy tiện sâu xuyên qua tất cả thân hạm, đem nó chặn ngang đánh thành nhão nhoẹt, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, bị đánh thành bụi bặm vũ trụ bá vương vũ trụ tàu chiến. Đừng nói hoàn thủ, liền là cơ động tránh một chút cũng không có chuẩn bị. Tổng số vượt qua 3.000 tên thuyền viên chết oan chết uổng. Thi thể và giải thể mảnh vỡ phiêu phù ở gần quỹ đạo khu, lại theo trọng lực rơi về phía địa cầu, cho cốt hẳn là tại trải qua tầng khí quyển lúc liền đã nung hoàn tất. Đem theo gió dương đến khắp nơi đều là đi. Đó là vật gì? Nick Young chưa bao giờ từng thấy loại vũ khí này. Cũng không nghĩ tới bá vương tập đoàn chiến đấu hạm liền đối thủ một phát chủ pháo đều gánh không. Được, phản vật chất, cái lệ chuyên trường không phải vật liệu học, nhưng cũng là cấp tốc xem hiểu hắc động kia hình thành nguyên nhân. Galileo là vật liệu học chuyên gia, nghe nói hắn một mực tại nghiên cứu liền là phương diện này hạng mục. Nhìn như vậy đến, hắn đã tìm được ổn định phản vật chất kim loại. Loại công kích này là thuần túy vật lý học hiệu ứng, dựa vào bất luận cái gì phòng ngự hệ thống đều không có ý nghĩa, bởi vì hắn tuyển dụng liền là vật lý học cơ sở treo chống. Phụ cộng chính bằng không, nhất định phải kết thúc đối thủ như vậy. Bọn hắn tồn tại, uy hiếp được bá vương. Nick Young hạ quyết tâm, cả chiếc hạm đội bắt đầu vọt tới trước. Bọn tỉ muội, Khai Hòa, Dạ Oanh lái hạng nặng phòng ngự cơ giáp, tại Noe chiến hạm mặt ngoài gầm thét. Đám người dơ cao hỏa thần pháo máy đối đột kích đạn đạo tiến hành chặn đánh bắn phá. Đem Noe chiến hạm chung quanh chiếu sáng thành tinh hà đồng dạng. Mà tại đại địa phía trên, Trương Lam cùng Diệp Vô Thường đều nằm ở băng tuyết bên trong thở dốc kịch liệt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cùng một chỗ nhìn xem đại lượng chiến đấu hạm hài cốt xuyên thấu qua tầng khí quyển. Hóa thành lưu tinh đang hướng về đại địa rơi xuống. Trương Lam, ngươi đến cùng tại kia tầng khí quyển bên ngoài đã làm gì? Diệp Vô Thường nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là cứu mạng của chúng ta. Trương Lam cười khổ, tại gần quỹ đạo địa phương treo lấy chính là thần ân pháo. Trong lòng ngươi không một điểm bức số. Ta nói với Nick Young qua, nơi này phiền phức giao cho ta xử lý. Ngươi tại làm sự việc dư thừa. Diệp Vô Thường nói xong, chống đỡ lấy tầng băng một lần nữa đứng lên. Tuyệt không dư thừa được không? Cổ Hiên căn bản sẽ không quan tâm ngươi tồn tại. Hắn chỉ là đơn thuần muốn ta cùng Hera chết. Trương Lam nói cũng đứng dậy. Giờ này khắc này lại đi nhìn luyện ngục trận. Bốn phía hở ra vây quanh sơn phong đều bị san thành bình địa. Đại địa bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tất cả đều là chiến đấu dấu vết lưu lại. Trương Lam thân mang năng lượng khải. Diệp Vô Thường bị vô hình trọng lực khải bao khỏa. Mỗi người đều tay cầm mình dị năng huyễn hóa kiếm. Hơi nghỉ ngơi một lát, lại muốn bắt đầu. Chúng ta 10 phút ước định còn thừa lại 1 phút. Lại một lần nữa giao thủ. Liền nên phân thắng bại. Diệp Vô Thường hít sâu nói. Người xác định có thể một chiêu muốn mệnh của ta sao? Trương Lam vung vẩy trong tay năng lượng kiếm. Không xác định. Người xác định mình có thể đem ta đánh ngã sao? Diệp Vô Thường cũng hỏi ngược lại. Đồng dạng không xác định, nhưng ta xác định một điểm. Ngươi là ta tốt nhất dị năng chiến đấu lão sư. Không có cái thứ hai. Trương Lam đều nghĩ cúi người chào. Không thể không thừa nhận. Diệp Vô Thường tại như thế nào sử dụng dị năng chiến đấu bên trên? Cho Trương Lam vô hạn tưởng tượng. Đã như vậy, nộp học phí thời điểm đến. Diệp Vô Thường nhấc tay lên bên trong trọng lực kiếm, còn lại 20 đầu dị năng hạn chế khí toàn dài nương theo lấy Diệp Vô Thường la lên, trên thân thể tất cả chỉ còn lại dị năng hạn chế khí toàn bộ đạt được phóng thích, cuồng bạo dị năng cuốn sạch lấy bốn phía đại địa, toàn bộ quán chú tiến cái này thân thể gầy nhỏ bên trong. Mà Diệp Vô Thường trong tay trọng lực kiếm cao áp, thậm chí có thể trông thấy hình dáng, tiện tay hất lên, trọng lực dị năng thậm chí có thể chém ra dưới thân dày đến 1 tháng 5 cây số tầng băng. Ta cũng phụng bồi tới cùng, màu đỏ lạp tử thúc đánh xuyên Trương Lam bốn phía tầng băng. Từ lòng đất hắc viêm động cơ bên trong bị rút lấy, cao tới 10% tâm hạch dịch năng. Biến thành Trương Lam gia trì năng lượng thể, để trong tay hắn năng lượng kiếm biến đến mức dị thường lóa mắt. Giơ cao khỏi đỉnh đầu, tựa như một tòa hải đăng xua tán đi châu nam cực hắc ám. Đến a, gào thét Diệp Vô Thường cùng Trương Lam mặt hướng lẫn nhau nhào tới. Tại hai thanh trọng kiếm đụng vào nhau lúc, bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ châu nam cực đều run rẩy lên. Hình thành sóng xung kích chỉ riêng tựa như thần ân pháo lần nữa rơi xuống đất đồng dạng sáng tỏ. Trên bầu trời mây đen cũng tự nhiên bị xung kích sóng xua tan ra một cái cự đại lỗ thủng. Giống như châu nam cực to lớn lỗ thủng. Một kích cuối cùng, Trương Lam vẫn không có giết chết Diệp Vô Thường. Lại lần đầu tiên đem Diệp Vô Thường cho đánh về tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất tích xúc năng. Lượng kỳ. Về phần Trương Lam, trong tay năng lượng kiếm đã hoàn toàn biến mất, nhưng hai tay còn tại kịch liệt run rẩy, may mà cũng không có tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Còn vẫn còn tồn tại một tia dị năng làm kéo dài. Ta, thua, quỳ đứng ở đại địa phía trên Diệp Vô Thường, kinh ngạc nhìn lên trước mặt Trương Lam. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ như thế quỳ tại bất cứ sinh vật nào trước mặt. Bao quát, cổ hiên, loại này không có gì cả. Từ linh hồn bị móc sạch cảm giác bất lực, liền là hắn chưa từng thấy qua tích xúc năng lượng kỳ a. Ta thắng được không nhiều. Trương Lam cùng Diệp Vô Thường giao thủ, kỳ thật chiếm một tia tiện nghi. Trương Lam lực lượng toàn bắt nguồn từ ngoại bộ năng lượng. Diệp Vô Thường lại là bắt nguồn từ mình nhiều năm tích xúc. Một cái là có nguyên, một cái là tự phát, tự nhiên sẽ có chênh lệch. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.